Bắt đầu giết chóc, tác giả, GHTTTI, thực hiện, Thư viện báo, chương 12, chương 10. Bản chất của linh hồn cùng bản tâm thuần túy. 1. Này, còn có thể động sao? Thanh niên hào sảng một đao chặt đứt to lớn khô lâu. Tiếp theo hắn cũng không có như Bùi Kiêu tưởng tượng như vậy đại sát tứ phương. Tựa như cùng khí thế của hắn biểu hiện ra vương bá chi khí. Hắn chỉ là thẳng tắp đứng ở nơi đó sắp xếp hình dáng. Đồng thời không ngừng đem khí thế cho triển lộ ra. Bất quá tiếp theo tình hình cũng ngoài Bùi Kiêu dự liệu. Chung quanh ít nhất có mấy ngàn khô lâu bộ binh và khô lâu kỵ binh lại chạy trốn tứ tán. Đây đúng là để cho Bùi Kiêu rất là sửng sốt một chút. Nhưng nếu những quỷ quái kia tiểu binh chạy trốn ngược lại cũng còn có thể đoán trước. Như vậy tiếp theo sự tình trực tiếp để cho hắn hoài nghi mình tựa hồ là đang nằm mơ. Bởi vì lúc trước cái kia cuồng phách vô cùng nam nhân một khi chờ đợi chung quanh quỷ quái tiểu. Binh chạy tứ tán không chút tạp chất sau. Trực tiếp là không có hình tượng chút nào ngã ngồi xuống đất. Đồng thời phảng phất rất đắc ý một loại ha ha phá lên cười. Mặc dù lại không trước kia cuồng phách vô cùng bá vương khí thế. Nhưng là bây giờ hắn lại nhiều một phần hào sảng tình. Lại không có chút nào làm bộ cảm. Thật sự là hoàn toàn bản tâm tư thái. Đợi đến thanh niên hào phóng cười đủ sau đó. Lúc này mới quay đầu hướng về phía Bùi Kiêu nói. Chết chưa? Chết liền nói cho ta biết một tiếng. Có lẽ là cảm nhận được thanh niên này hào phóng không kềm chế. Được, Bùi Kiêu không chút nghĩ ngợi liền lập tức trả lời. Người chết rồi còn có thể nói chuyện. Làm phiền ngươi biểu diễn một lần cho ta nhìn xem một chút. Thanh niên sửng sốt một chút. Lại vừa là cười ha ha một tiếng đạo. Ha ha, không tệ. Còn có khí lực tranh với ta biện những thứ này. Xem ra người dũng khí ngược lại là không có bị hù dọa phá. Như thế nào đây? Lần đầu tiên đi sâu vào huyễn tưởng địa liền thấy được chân ma cấp quỷ quái. Xem ra người vận khí không phải bình thường không tốt à? Bùi Kiêu sửng sốt một chút liền hỏi, chân ma cấp quỷ quái. Đúng rồi, ngươi là ai à? Tại sao biết ta là lần đầu tiên tiến vào huyễn tưởng địa này? Thanh niên hào sảng một mực ngồi ở to lớn khô lâu hài cốt bên trong. Này là hài cốt không ngừng hóa thành tiêu chuẩn năng lượng. Mà hắn an vị ở tiêu chuẩn năng lượng chung không ngừng hấp thu. Cho đến lúc này tựa hồ mới khôi phục khí lực. Lúc này đứng dậy đi tới Bùi Kiêu bên người. Cúi đầu nhìn nói với hắn. Ta gọi Cung Diệp Vũ. Là Trung Quốc cao đẳng tránh thoát giả. Cũng là sau này ngươi cần phải lâu dài đối mặt cấp trên. Ha ha, sợ hả? Không phải sợ, không phải sợ. Con người của ta rất dễ nói chuyện. Chấm ngoặc kép, đang khi nói chuyện, hắn đã cúi người xuống gánh vác lên Bùi Kiêu. Trực tiếp đưa hắn cho kéo vào to lớn khô lâu biến thành tiêu chuẩn năng lượng thể chung. Cái gọi là chân ma cấp đây. Đây thật ra là thế giới mỗi cái quốc gia tổ chức linh hồn thống nhất cho bọn quỷ quái quyết định. Thực lực mạnh yếu cấp bậc, mà thực lực này mạnh yếu trên thực tế liền với chúng ta những nhân loại này linh hồn đều có thể. Đồng thời ứng dụng, thấy những quỷ quái kia binh lính sao? Cơ bản của bọn họ thượng so với phổ thông linh hồn tự do còn phải yếu ớt một ít. Là tới gần đẳng cấp thứ nhất nhập ma cấp linh hồn. Mà linh hồn tự do chính là tiêu chuẩn nhập ma cấp linh hồn. Loại thực lực này linh hồn có một cái rất trọng yếu đặc trùng. Kia cũng không cách nào nhận rõ tự thân. Cho nên cũng liền không cách nào tăng cường thực lực. Thực lực của bọn hắn đều là cố định. Một chút không nhiều, một chút không ít. Bùi Kiêu sửng sốt một chút. Liền vội vàng hỏi, nhận rõ tự thân. Cũng tức là phát hiện trong cơ thể chấp niệm tự thân sao? Có bao nhiêu chấp niệm tự thân? Lúc này mới có thể chứa bao nhiêu tiêu chuẩn năng lượng? Mà phổ thông linh hồn tự do, bọn họ chấp niệm tự thân đều là sẽ không gia tăng. Mà chỉ có chúng ta mới có thể tự đi gia tăng. cho nên chúng ta cũng coi như là chân ma cấp thực lực. Là xếp hạng đệ nhị tầng, là cái ý này sao? Cung Diệp Vũ gật gật đầu nói, không sai, đại khái là một cái ý tứ như vậy. Bất quá ta là chân ma cấp thực lực, nhưng ngươi cũng không phải. Không sai, chúng ta đều đã thấy rõ chấp niệm tự thân tồn tại. Hơn nữa cũng sẽ theo thời gian tăng thực lực lên. Nghe nói ngươi và ta cũng giống vậy, đều là cao đẳng tránh thoát giả. Nói cách khác, chúng ta chấp niệm tự thân tốc độ tăng lên so với phổ thông tránh thoát giả còn nhanh hơn rất nhiều. Nhưng có một ít phổ thông tránh thoát giả là chân ma cấp thực lực, mà ngươi lại cũng không phải là chân ma cấp thực lực. Mấu chốt nguyên nhân chính là ở chỗ nhập ma cấp cùng chân ma cấp khác biệt lớn nhất rồi. Bản tâm, Bùi Kiêu nghiêm túc nghe Cung Diệp Vũ không ngừng kể hết thảy các thứ này. Hắn cấp bách muốn biết rõ những thứ này tránh thoát giả lúc này kinh nghiệm cùng nội mạc. Mà Cung Diệp Vũ quả nhiên cũng không có để cho hắn thất vọng. Chỉ là cười ha ha rồi mấy câu. Phảng phất rất là đắc ý một dạng, nhưng là cái này cần ý nhưng là không có chút nào giả bộ. Nhìn tự nhiên làm theo. Không nhường chút nào nhân cảm thấy chán ghét. Tiếp lấy liền nghe được hắn nói. Này liền muốn dính líu tới bản chất của linh hồn rồi. Nghĩ đến ngươi nên cũng xem qua nước Mỹ tổ chức linh hồn tài liệu chứ. Bọn họ luôn là thích lấy khoa học tới giải thích tất cả đồ vật. Bao gồm bản chất của linh hồn cũng đều lấy khoa học để giải thích. Nói cái gì sóng điện từ cùng tin tưởng cái gì. Quả thật đây đúng là tạo thành linh hồn nguyên nhân. Nhưng là này lại không giải thích được bản chất của linh hồn. Cung Diệp Vũ nói tới chỗ này lúc mới. Nghiêm túc nói, ta là lấy Đông Phương tư tưởng để giải thích bản chất của linh hồn. Đầu tiên, linh hồn nhưng thật ra là chia làm hai cái bộ phận. Một là nhân, hai là quả. Cái gọi là nhân, chính là chỉ một người tự thân tồn tại. Chỉ có một người tồn tại lúc, mới có thể phát sinh sự tình. Như vậy mới có thật sự phát sinh sự tình kết quả. Cho nên một người tồn tại chính là đầy đủ mọi thứ nhân. Mà hắn chết chính là hắn hết thảy quả. Cho nên nhân là tự thân. Quả là năng lượng, linh hồn thể đó là do hai bộ phận này tạo thành. Như vậy tiếp lấy đó là ta trước nhắc tới bản chất rồi. Ngươi nhân là cái gì? Ta nhân, Bùi Kiêu lại vừa là ngây ngẩn. Hắn kỳ quái hỏi, ta chính là ta à? Ta nhân lại nên nói thế nào? Nói thật hay, Cung Diệp Vũ nhưng là vỗ mạnh Bùi Kiêu bả vai một chút. Rồi mới lên tiếng, nói thật hay. Ta chính là ta, nhưng là ngươi thật làm được ta chính là ta sao? Một người nhân thật sự là quá nhiều quá phức tạp, tỉ như tối cơ bản ăn uống ngủ nghỉ, tỉ như dục vọng, tỉ như kim tiền, tỉ như địa vị, tỉ như quyền thế. Các loại nhân tất cả đều thâu tóm ở một cái nhân tự thân bên trong. Người như vậy lại sẽ được cái gì dạng quả đây? Có cái gì nhân, được cái gì quả? Cho nên linh hồn năng lượng tất cả đều là loạn thất bát tao. Đây cũng là những thứ kia linh hồn tự do không cách nào tăng cường chấp niệm tự thân nguyên nhân. Bởi vì bọn họ nhân không thuần. Hoặc là dùng cái thông tục cách nói. Đó chính là bọn họ bản tâm không thuần. Cung Diệp Vũ nói tới chỗ này lúc lại đứng lên. Hắn cầm trong tay tử đao giơ lên thật cao. Trước Bùi Kiêu cảm giác đến vẻ này từ cuồng phách khí lại độ xuất hiện. Hơn nữa giờ phút này cách Cung Diệp Vũ gần hơn, vẻ này từ khi thế cũng cảm giác được càng rõ ràng. Phảng phất như là thấy Cung Diệp Vũ một đao chém xuống thiên địa rách một dạng một loại thuần túy. Trên linh hồn cảm giác, đây cũng là ta nhân rồi. Bá đạo, đây cũng là ta lựa chọn bản tâm. Cung Diệp Vũ quay đầu lại cười ha ha một tiếng. Hắn lại ngồi vào Bùi Kiêu bên cạnh nói. Đông Phương Phật giáo có một câu nói như vậy. Bồ Tát sợ nhân, phàm nhân sợ quả. Chỉ chính là chuyện như thế. Bồ Tát bởi vì không phải là phàm nhân. Phòng chừng cũng chính là linh năng một loại sinh vật đi. Tự nhiên sợ là bởi vì rồi. Sợ tự thân không thuần. mà phàm nhân là chỉ sợ quả. Sợ hãi như vậy sự tình không được, như vậy sự tình bất thiện, nhiều vô số, làm phàm nhân cũng thay đổi thành tương tự với Bồ Tát như vậy linh năng sinh mạng thể lúc. Bọn họ lại làm sao có thể bản tâm thuần túy, tìm tới chính mình nhân đây? Bùi Kiêu trong lòng trước nhất phiến rung động, trên thực tế, hắn sớm liền phát hiện chấp niệm tự thân tăng trưởng tình huống. Chỉ có tại hắn tiến vào trầm tĩnh trong trạng thái, hơn nữa là tâm thần câu tĩnh, không chút nào nghĩ bậy lúc mới có thể tăng trưởng. Nếu là y theo cung Diệp Vũ cách nói, cái kia lúc nhân là thuần túy nhất, mặc dù còn chưa phải là bản tâm, nhưng là như thế thuần túy nhân nhưng cũng là có thể tăng trưởng. Kỳ nguyên nhân đã là như vậy rồi. Bản tâm, Bùi Kiêu lẩm bẩm đạo. Cung Diệp Vũ cười ha ha nói, không sai, bản tâm, thực ra đổi một thông tục nhiều chút cách nói, cũng có thể gọi hắn là tín niệm, một người dù sao cũng nên có một cái tín niệm chống đỡ chính mình chứ. Đó là một lòng yêu cầu kia quyền thế, chỉ cần thật làm được thuần túy, quyền này tâm phòng trừng cũng là quá mạnh, nói cách khác ta đi, tại Trung Quốc tổ chức linh hồn bên trong. Rất nhiều người đều gọi ta là nhị lăng tử, nói mặc dù ta thực lực mạnh nhất, nhưng là tư tưởng lại ngây thơ. Đối với những người đó ta thường thường chẳng thèm ngó tới, bởi vì bọn họ căn bản liền bản tâm là cái gì cũng không biết. Chỉ có ngươi, rõ ràng mới trải qua chân ma quái vật lễ rửa tội, lại đối mặt ta chất vấn thời điểm không có rụt rè e sợ. Rất tốt. Tương lai của ngươi ta phi thường coi trọng đây. Bùi Kiêu vừa cẩn thận suy nghĩ thật lâu, lúc này mới lại hỏi, như vậy chân ma kỳ thực lực đây? Phát hiện bản tâm là được sao? Đúng rồi, còn có nước Mỹ tổ chức linh hồn trong tài liệu từng nói. Những đại đầu mục đó cấp quái vật cũng mang theo, lĩnh vực. Cái này, lĩnh vực ta cảm giác cùng ngươi khí thế rất là tương tự a. Cung Diệp Vũ lại chụp Bùi Kiêu bả vai một chút nói, ha ha, không sai, cái gọi là chân ma kỳ thực lực, cũng gần từ linh hồn đến tư tưởng bên trên cũng tin tưởng chính mình nhân. Tin tưởng chính mình bản tâm, tin tưởng tín niệm mình cùng đạo, hơn nữa cố định người. Như vậy trong khi chấp niệm tự thân thuần túy tới trình độ nhất định lúc, thì sẽ sinh ra loại khí thế này rồi. Hắc hắc, còn, lĩnh vực, lão tử còn truyền kỳ đại ma pháp sư đây. Bọn họ cho là hay lại là cái gì? Như vậy chân ma kỳ trở lên thực lực người đây. Còn có mạnh hơn chân ma thực lực sao? Bùi Kiêu bỗng nhiên hiếu kỳ hỏi. Có a, tổ chức linh hồn tổng cộng đem linh hồn phân làm ba đẳng cấp. Mê muội, chân ma, ma vương, cái gọi là ma vương chứ sao? Đây chẳng qua là thiết lập đi ra mà thôi. Cho đến cho tới bây giờ ta còn không có thấy nửa. Ha ha, chấm ngoặc kép, Cung Diệp Vũ không chút nghĩ ngợi liền trực tiếp nói. Bùi Kiêu gật đầu một cái. Hắn thử một chút đã dần dần tu bổ hoàn hảo cánh tay. Lúc này mới nói với Cung Diệp Vũ, ngươi làm sao sẽ tới đây đây? Hơn nữa vừa vặn đã cứu ta. Trước một mực cố hỏi thực lực ngươi phương diện chuyện, vẫn còn không có cảm ơn ngươi ân cứu mạng. Chấm ngoặc kép, Cung Diệp Vũ trực tiếp khoát tay một cái nói, an lạp, bớt làm những thứ kia tiểu nhi nữ tư thái. Ta nhưng là bị bọn họ phiền bất quá, lúc này mới vội vàng chạy tới đón ngươi. Dù sao ngươi cũng là cao đẳng tránh thoát giả, toàn bộ Trung Quốc hơn 1 tỷ nhân khẩu. Nhưng là ngoại trừ ta ra không có khác cao đẳng tránh thoát giả rồi. Cho nên chúng ta quốc gia tổ chức linh hồn vẫn luôn không có gì uy tín. Giờ có khỏe gâng, lại thêm một mình ngươi. Coi như chúng ta quốc gia nhưng là toàn thế giới duy nhất nắm giữ 2 gã cao đẳng tránh thoát giả. Quốc gia, sau này phát sinh cái gì đó tình huống khẩn cấp lúc. Tổ chức chúng ta cũng mới coi như là có chút uy tín. Bất quá sau này ngươi được giúp ta nhiều hoàn thành một ít nhiệm vụ a. Nếu không ta đều không có thời gian nói. Chấm ngoặc kép, Bùi Kiêu nhất thời ngây ngẩn. Hắn ngây ngốc hỏi, giúp ngươi hoàn thành nhiệm vụ ngược lại là không có gì. Chỉ cần thực lực của ta đủ là được. Nhưng là ngươi có rất trọng yếu nhiệm vụ sao? Thời gian chặt như vậy. Tán gái a. Cùng Diệp Vũ trợn mắt nhìn Bùi Kiêu liếc mắt, rồi mới lên tiếng. Ta gần đây cùng Hồng Kông một trường học Hoa Khôi tốt hơn. Nhưng là nàng hết lần này tới lần khác là một quỷ quái nguy hiểm cuồng. Luôn là thích tìm kiếm khắp nơi quỷ quái tung tích tới tiến hành luận chứng. Kết quả có thể được. Gần đây một năm quỷ quái xuất hiện tỷ lệ càng ngày càng cao. Lần trước ta đều thiếu chút nữa không kịp đi cứu nàng. Cho nên ta liền dứt khoát lấy bạn trai nàng danh nghĩa đi gặp cha mẹ của nàng. Nhưng là cứ như vậy, ta nhất định phải thường xuyên phụng bồi nàng mới được. Nếu không nàng sẽ không cho ta sắc mặt tốt. Ngươi nói một chút đi. Là một nam nhân dễ dàng sao? Ta xui xẻo. Bùi Kiêu trực tiếp lộ ra như vậy biểu tình. Hắn nhưng là trong lúc nhất thời không biết nên nói gì cho phải. Ngược lại thì Cung Diệp Vũ không chút nào cho là quái. Chỉ là lộ ra một bộ ta chính là như vậy. Ngươi tự xem làm bộ dáng. Cách thật lâu, Bùi Kiêu mới tìm được đề tài nói. Chúng ta hay lại là nhanh đi về đi. Nếu không sợ rằng người khác cũng sẽ lo lắng. Ngươi giết cái này khô lâu là cái đại đầu mục chứ. Hơn nữa lại vừa là chân ma cấp quỷ quái. Như loại này bản tâm thuần túy quỷ quái. Nó chấp niệm hẳn sẽ hóa thành trời sinh vũ khí chứ. Cung Diệp Vũ nhưng là cười hắc hắc. Hắn khoát tay một cái. Tỏ ý Bùi Kiêu vẫn ngồi dưới đất. Tiếp lấy hắn đem thanh kia tử đao mãnh hướng trên mặt đất khô lâu hài cốt cắm tới. Đồng thời nói, không vội vàng, chân ma kỳ quái vật cũng không phải là zombie u linh cái gì. Bọn họ nhưng là so với người bình thường còn phải giảo hoạt cùng thông minh a. Chúng ta cũng không thể cứ như vậy đi. Chuyện này mới là cái này thiếu tướng quân hàm quái vật chủ thể a. Tiếng nói hạ thấp thời gian. Hai người chung quanh to lớn khô lâu khung xương bỗng nhiên kịch liệt run rẩy. Từng tia khí tức màu đen không ngừng từ khô lâu khung xương thượng phiêu tán mà ra. Tiếp lấy ngay tại hai người trên đỉnh đầu tạo thành một cái to lớn màu đen mặt người. Này màu đen mặt người không ngừng vặn vẹo thay đổi. Phảng phất là do vô số nhiều gương mặt người ngưng tụ hợp thành cái này to lớn mặt người. Nói thì chậm, khi đó thì nhanh. Khi này to lớn mặt người tạo thành chớp mắt. Còn chưa kịp để cho Cung Diệp Vũ đem tử đao từ hài cốt thượng rút ra. Này to lớn mặt người đã cái miệng xuống phía dưới che đến. Lập tức liền đem hai người nuốt vào trong miệng, mà miệng kia trung tràn đầy khí tức màu đen, tầng tầng khỏa khỏa, tùy hiện giữa, nhị người đã bị này khí tức màu đen cho gắt gao bọc lại ở trong đó. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.